Sát thần, chương 1531, tìm về tử diệu, góc truyện audio.com, trong nước biển tối đen, tâm thần Thạch Nham kích động, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng rối rắm. Tìm về tử diệu ban đầu, hắn quả thật đã động lòng, về chủ thân, phân thân liên hệ giữa thái sơ sinh linh, hắn mơ hồ biết một chút nhưng khẳng định không quen thuộc bằng nguyên tốt. Từ năm đó tận mắt thấy tử diệu cùng hủy đi đến một khối, biến thành không có nhận thức nữa, hắn đã cho rằng vĩnh viên không có khả năng tìm về tử diệu ban đầu. Về sau rất nhiều lần hủy lấy ngữ khí cùng tình cảm của tử diệu nói chuyện, có vẻ như cùng tử diệu giống nhau, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, tử diệu hiện tại cũng không phải tử diệu trước khi hắn quen biết. Hắn vốn cho rằng đã hoàn toàn mất đi tử diệu, này, nguyên tốt vậy mà nói có thể giúp hắn tìm về tử diệu ban đầu, hơn nữa lấy phân hồn của tử diệu tới thay thế bản hồn của hủy, điều này làm cho hắn vừa kích động vừa hoài nghi. Hắn hoài nghi nguyên tốt dụng tâm kín đáo, hoài nghi nguyên tốt chỉ là lợi dụng hắn. Nhưng mà cái hy vọng này lại làm hắn tim đập thình thịch. Hắn trầm ngâm hồi lâu, dứt khoát quyết định cho dù là cạm bẫy, vì tử diệu thật sự cũng phải thử một lần. Text được lấy tải, bởi vì nếu phủ quyết cái hy vọng này, hắn liền thật sự không có một tia cơ hội nữa, không có chút khả năng gặp lại tử diệu. Được, Thạch Nham quát khẽ trầm giọng nói. Ngươi chỉ cần làm cho ta thật sự thấy nàng, làm cho ta cùng nàng nói chuyện chút, ta liền tin tưởng ngươi có năng lực này. Ngươi chờ, nguyên tốt cũng rất dứt khoát, vừa tỏ thái độ như vậy, chợt liền biến mất. Vù, thần thể Long Thích lão tổ đột nhiên bị một đạo dòng nước bao lấy đưa tới, xuất hiện ở bên cạnh Thạch Nham. Trong nước biển tối đen, hắn không nhìn thấy Long Thích lão tổ, chỉ có thể lấy linh hồn cảm giác. Hắn biết đây là nguyên tốt lấy lực lượng đem Long Thích lão tổ rời qua, xem như cho thấy thái độ hợp tác. Hắn kích động trong lòng, ở trong biển sâu nhíu chặt mày, yên lặng chờ động tác của nguyên tốt. Hải dương đem lục địa cùng bầu trời của đại lục đều bao phủ, hoàn toàn cất chứa chân thân của nguyên tốt. Ở trong hải dương, thân thể 12 con thiên xà của hủy cũng có mặt ở trong biển sâu cùng ngoan tiếp tục tranh đấu. Bọn người Nạp Phổ Đốn, ban đầu ở tầng ngoài của đại lục đang mưu đồ bí mật muốn giết xuống dưới. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại nhìn cái đại lục này, phát hiện đại lục đã biến mất ở đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông đó chẳng những bao phủ đại lục kia còn đang khuếch tán cực nhanh, vậy mà đem vài hành tinh chung quanh cũng cùng nhau che phủ. Cái vực giới này, trong tinh không rộng rãi, một cái hải dương đột ngột xuất hiện đem từng hành tinh lan tràn. Hải dương đó vẫn đang khuếch tán ở trong toàn bộ vực giới, vậy mà có loại tư thế muốn đem toàn bộ vực giới đều biến thành đại dương mênh mông. Lực lượng này, quả thực nghe rợn cả người. Bọn người Nạp Phổ Đốn, chủ mưu muốn động thủ rồi, vừa thấy cái tư thế này không thể không tạm lánh mũi nhọn, đều hướng tới ven vực giới tránh né. Trốn hướng những khu vực tạm thời chưa bị đại dương mênh mông bao phủ kia. Cái quá trình này rằng co suốt mấy chục ngày. Tại trong thời gian này, phụ cận rất nhiều hành tinh không có sinh mệnh, đều bị đại dương mênh mông nuốt hết. Khu vực này vốn đã là hoang tàn vắng vẻ, lấy tử tinh làm chủ, hủy tìm kiếm đến nơi này cũng. Góc truyện audio.com, là vì luyện hóa Long Tích lão tổ cho nên không có sinh mệnh tinh. Vừa vặn có thể cho nguyên tốt buông tay ra chân thi triển áo nghĩa. Mấy chục ngày đã trôi qua, đại dương mênh mông tràn ngập mười mấy cái hành tinh, đem 1/5 khu vực của cái vực giới này lấp đầy. Ở trong nước biển tối đen, Thạch Nham yên lặng chờ mấy chục ngày. Hắn cảm nhận được tranh đấu giữa hủy cùng ngoan trước sau chưa dừng lại, ở lúc nước biển tràn ra, lực lượng của ngoan luôn luôn tăng cường. Nước biển đó dừng khuếch tán, là vì hủy phản kích lực lượng của hủy dần dần ngăn chặn nước biển tiếp tục lan tràn. Thạch Nham cùng Long Tích lão tổ tương đương với ở trong hải dương nguyên tốt diễn biển áo nghĩa cùng lực lượng, ở phạm vi ý thức khống chế của nguyên tốt. Hai người đã trao đổi rất lâu, Thạch Nham muốn cho Long Tích lão tổ tạm thời rời khỏi, Long Tích lão tổ lại không đồng ý, kiên trì muốn giữ lại, phải tiếp tục cảm thụ thái sơ sinh linh chiến đấu, phải tìm kiếm cơ hội, giúp Thạch Nham đến thực hiện mục tiêu đánh thức tử diệu, tìm về tử diệu. Tuy hắn cũng không biết tử diệu là ai, theo ta, một ngày này, bóng người nguyên tốt đột nhiên xuất hiện lần nữa. Hắn vừa hiện lên, mảng hải dương tối đen này lập tức biến thành trong suốt không màu, nước biển trong suốt làm tầm mắt của Thạch Nham Long Tích lão tổ không chịu ảnh hưởng. Một cái đường hầm hình hoa văn ở phía sau nguyên tốt ngưng hiện. Hắn chậm rãi rút vào trong đó, Thạch Nham, Long Tích lão tổ theo sau, xuyên qua đường hầm đáy nước kia đột nhiên hoa quang đại thịnh từng dải cầu vòng đan xen, một mảng thế giới biển sâu sáng lạn đột nhiên chiều vào đáy mắt. Thân 12 con thiên xà của hủy vẫn như cũ ở trong biển sâu cùng bản thể nguyên tốt giao phong, hai bên thoạt nhìn vẫn như cũ thế lực ngang nhau, ai cũng như là chưa chiếm được tiện nghi. chiến đấu giữa thái sơ sinh linh, trừ phi lực lượng cách xa quá lớn, nếu không thời gian sẽ phi thường dài lâu, thí dụ như chiến đấu giữa hoang cùng phệ, rằng co hơn mấy vạn năm, cũng chưa có một cái kết quả. Tương tự, hủy cùng ngoan chiến đấu, không có ngoài ý muốn cũng sẽ không quá nhanh bỏ dở, giao chiến đến một cái thời đại kết thúc cũng có khả năng. Ta lấy bản mạng hồn châu tới nhập linh hồn nàng, có thể tạm thời chế trụ chủ hồn của nàng, làm chủ hồn của nàng không có cách nào nắm giữ tất cả. Lúc này, ngươi liền kêu gọi Tử Diệu, kêu gọi phân hồn của nàng đi ra. Ta nghĩ, bản thân phân hồn kia của Tử Diệu sẽ nói cho ngươi biết đi làm như thế nào. Nguyên Tốt lấy hình người thoáng hiện, cực kỳ ngưng trọng nói rõ một lần, nói. Bản mạng hồn châu của ta vừa ra, bản thân ta cũng có hung hiểm, còn xin. Thoáng lưu ý một chút, ta cũng không muốn cùng hủy đồng quy vô tận, các ngươi tất nhiên phải chú ý, nếu bản mạng hồn châu của ta rời khỏi, ngươi nhất định không thể tin bất cứ lời nào của nàng nữa. Ngươi động thủ đi, Thạch Nham hít sâu một hơi, quyết đoán quát, bị bản thể của Ngoan nuốt vào bọt nước thật lớn trong miệng, đột nhiên nhổ ra lần nữa, bản mạng hồn châu kia của hắn lần này nháy mắt biến hóa, chia ra làm 12, biến thành 12 dòng suối tối đen, mỗi một dòng suối tối đen đều lấy hồn năng tinh thuần ngưng kết, bất cứ một cái hồn năng nào tinh thuần hùng hậu, đều có thể so với tổng hồn năng trong hồn đàm của Thạch Nham. 12 dòng suối lấy hồn năng dung hợp ý thức thần thông áo nghĩa hình thành, như 12 đạo ô. Góc truyện audio.com Quang, đột nhiên nhập vào trong 12 cái đầu rắn của Hủy. Khí thế chiến đấu hừng hực ở trong chốc lát dừng hình ảnh. Thân hình khổng lồ kia của Ngoan, thân thiên xà tới lui kia của Hủy, toàn bộ ở trong khoảnh khắc ngừng lại. Chiến đấu giữa thân thể bọn họ diễn biến thành trận chiến linh hồn khủng bố nhất. Thạch Nham âm thầm cảm ứng, sâu sắc phát hiện ở trong 12 cái đầu rắn của Hủy, linh hồn dao động mãnh liệt của Hủy như bị 12 cái bàn tay to vô hình đè lại rồi. Đúng như Nguyên Tốt nói, hắn lấy bản mạng hồn châu xâm nhập 12 cái linh hồn của Hủy, đem linh hồn đồng loạt khống chế, làm nó phân thân vô thuật không có cách nào tiếp tục nắm giữ phân thân khác. Tử Diệu, Thạch Nham quyết định thật nhanh, bóng người chợt lóe, liền xuất hiện tại vị trí đầu rắn thiên xà có vương tọa kia, hướng tới Tử Diệu trong vương tọa tĩnh tọa bất động, vẻ mặt dại ra kia la lên từng tiếng, ta là Thạch Nham, ngươi tỉnh lại cho ta. Lập tức tỉnh lại, từng tiếng hô như dòng điện kỳ dị, từng đạo bắn nhanh ở trên dáng người uyển chuyển đó của Tử Diệu. Vẻ dại ra trên mặt Tử Diệu dần dần biến thành mê mang, giống như là người ngủ quá lâu, không có cách nào lập tức thức tỉnh. Tâm thần Thạch Nham vội vàng, la lên từng lần, la lên tên nàng. Bởi 12 cái linh hồn của Hủy đều bị khống chế, mà Tử Diệu hoàn toàn không có thần thái, đôi mắt kia dần dần có một chút ba quang. Thạch Nham mừng rỡ, vội vàng nói. Là ta, Tử Diệu, là ta, một điểm ba quang dần dần khuếch tán, như chỉ một tia lửa thần thái Tử Diệu nhanh chóng khôi phục. Con ngươi sáng của nàng đột nhiên sáng ngời, đột nhiên sợ hãi hét dầm lên, không được lau đi ý thức của ta. Không được xin ngươi buông tha ta, là ta, Thạch Nham, Tử Diệu, ta là Tử Diệu, ta là Tử Diệu, thân thể Tử Diệu đột nhiên chấn động như là bị lôi điện đánh trúng, nháy mắt thật sự tỉnh lại, hầu như không có bất cứ chần chờ gì, nàng nháy mắt vào trong lòng Thạch Nham kinh hoàng thất thố nói. Dần ta đi, đi thật xa, nó vẫn khống chế thể xác và tinh thần ta. Ta đã không là ta nữa, không có năng lực tự chủ nữa. Mang ta rời khỏi, rời khôi cơn ác mộng bất tận này. Có thể tin tưởng ta chẳng những sẽ dẫn ngươi rời khỏi ác mộng, còn có thể cho ngươi một giấc mộng đẹp. Ôm chặt khối thân thể run rẩy quen thuộc này, Thạch Nham lập tức khẳng định, đây là Tử Diệu thật sự. Thạch Nham, lão nhân vừa rồi kia nói, thời gian của hắn không phải quá nhiều. Hắn nói, nữ nhân của ngươi, biết nên làm như thế nào ta nghĩ. Các ngươi có thể ôn chuyện để sau một chút, Long Tích lão tổ kịp thời nhắc nhở. Hắn phát hiện cảm xúc Thạch Nham giờ phút này phi thường không thích hợp, mất đi bình tĩnh trước kia. Vẻ mặt Thạch Nham khẽ biển, lập tức nhận rõ sự thật trầm giọng nói. Thời gian cấp bách ta nói cho ngươi tình huống trước, có một người đem linh hồn của Hủy tạm thời ngăn chặn, làm nó phân thân vô thuật không có cách nào khống chế ngươi. Nhưng cái thời gian này rất ngắn ngủi, ngươi nói cho ta biết, có thể lấy linh hồn của ngươi, đến đảo khách thành chủ chiếm lấy linh hồn ý thức của nó hay không? Có cách nào có thể thành công? Lực lượng của ta quá yếu. Tử Diệu liên tục lắc đầu, nó quá cường đại, so với bất cứ tồn tại nào ta biết cũng cường đại hơn. Ta có thể cảm nhận được nó khủng bố, không có bất cứ sinh linh nào có thể chiến. Góc truyện audio.com, thắng nó, có, Thạch Nham hét lớn, trước mặc kệ lực lượng mạnh yếu, nói cho ta biết nên làm như thế nào. Nàng có 12 cái linh hồn, 12 cái linh hồn liên hệ chủ hồn ở trong này. Tử Diệu chỉ hướng đầu rắn cực lớn phía dưới vương tọa chủ hồn là mấu chốt. Chỉ cần có thể công hãm chủ hồn, hẳn là có thể có một tia khả năng. Nếu ta có thể phản khách vì chủ, đem chủ hồn của nó chiếm lấy, vậy ta có thể điều khiển chủ thân, có được lực lượng vô tận, sau đó đối với phân thân khác phân hồn dung hợp, sẽ trở nên đơn giản một chút. Nhưng linh hồn ta quá yếu, muốn dung hợp chủ hồn của nó quả thực không có khả năng, nó chỉ cần thoáng thi triển lực lượng ta sẽ hồn phi phách tán. Hiện tại, linh hồn của nó cũng bị khống chế rồi, hẳn là có thể thử một chút. Thạch Nham kêu lên, ta sợ, Tử Diệu không ngừng lắc đầu, cả người run rẩy, trong mắt có sợ hay thật sâu. Loại ý sợ hãi xâm nhập cốt tủy kia, làm nàng không thể lớn mật thử. Ta sẽ giúp ngươi, Thạch Nham đẩy Tử Diệu ra, đột nhiên rít gào kích phát lực lượng máu tươi, thân thể nhỏ bé kia của hắn nháy mắt phình to, ở ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, hắn biến thành người khổng lồ cự nhân, giữ tợn cầm trong tay Vẫn Lạc Tinh Hà, ở trong Tử Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú Thái Sơ thần khí Vẫn Lạc Tinh Hà kia biến thành một cái xiềng xích thật dài. Hắn cầm xiềng xích đó, quấn quanh ở trong đầu rắn chủ thân của Hủy, ghim chặt từng vòng, mắt đỏ ngầu, hướng Tử Diệu quát. Xông vào chỗ sâu trong linh hồn nó. Cách chương.